Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1588, chương 1525, mèo chuột trò chơi. Ưng Nhãn dừng lại đánh bàn phím hai tay, suy nghĩ một giây, tiếp theo tiếp tục đánh, đồng thời trả lời Tiền Thương Nhất đưa ra vấn đề. Đều không phải, ta là vì báo thù. Tiền Thương Nhất liếm môi một cái. Nửa người trên nghiêng về phía trước, hít sâu một hơi, dùng phi thường thanh âm nghiêm túc nói ra. Theo chúng ta giải được tình huống đến xem, người nhà của ngươi cùng đồng đội đều thuộc về ngăn chặn tai nạn vật hy sinh. Nếu như ngươi dự định tìm căn nguyên tố nguyên tìm tới cuối cùng ngọn nguồn, sau đó giết hắn, có lẽ đến lúc đó toàn bộ thế giới sẽ trở nên càng hỏng bét. Bởi vì đã không còn biện pháp ngăn chặn tai nạn. Chỉ có thể nhìn tai nạn không ngừng lan ra. Không được bao lâu, toàn bộ thế giới đều sẽ rối loạn. Ta có thể rời đi. Bởi vì với ta mà nói là điện ảnh thế giới. Nhưng là đối với ngươi mà nói lại là thế giới hiện thực. Ngươi tại diễn xuất kết thúc về sau. Lại còn trở lại thế giới này. Đến lúc đó, ngươi làm sao bây giờ? Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Ưng Nhãn hết sức chăm chú hai mắt. Hy vọng có thể được đến chính thức trả lời. Ưng Nhãn đem ánh mắt theo trên màn hình rời, quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Ngón tay của hắn cũng dừng lại, đồng thời theo trên bàn phím rời. Tiếp theo, hắn dùng bình thường giọng nói chuyện trả lời. Bọn họ, là bọn họ. Những chuyện này không thể nào là một người bày ra. Nhất định là một đám người. Mặt khác, ta không nói muốn giết bọn họ. Báo thù không nhất định phải giết người. Mặt khác, dù cho ta giết bọn hắn, cũng không có nghĩa là thế giới sẽ hủy diệt. Hiện tại toàn bộ thế giới ở vào cân bằng bên trong. Nhưng không có nghĩa là sự cân bằng này là tốt nhất phương án. Hết thảy đều có thể cải tiến chỗ trống. Nhưng điều kiện tiên quyết là chúng ta tìm tới chân tướng. Biết hết thảy, Tiền Thương Nhất rời ánh mắt, than nhẹ một tiếng, có mấy lời hắn chưa hề nói. Trên thực tế, hắn cho rằng Ưng Nhãn biết, địa ngục điện ảnh cực ít làm không có ý nghĩa sự tình. Đặc biệt là tại bộ này quyết định sở hữu diễn viên tương lai Trung Yên Chi Địa bên trong. Vì cái gì bọn họ sẽ đến nơi này? Nhất định không phải ngẫu nhiên cùng trùng hợp. Nhất định có càng thêm lý do hợp lý. Trọng điểm ở chỗ, nếu như đem tất cả những thứ này xem như là điện ảnh thế giới. Ưng Nhãn thu hoạch được địa ngục điện ảnh cung cấp năng lực về sau, thế tất sẽ truy tìm chính mình một mực theo đuổi đáp án. Tuy là từ đầu tới đuôi địa ngục điện ảnh đều không có phương diện này nhắc nhở, nhưng không hề nghi ngờ, Ưng Nhãn theo đuổi đáp án chính là địa ngục điện ảnh muốn để bọn chúng biết đến đáp án. Đáp án này nhất định không hề tầm thường. Chính như kim loại quỹ phía trước nhắc nhở. Có lẽ, đáp án quá mức nặng nề. Bọn họ còn không có chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận. Liền hàn huyên tới đây đi. Ưng Nhãn kết thúc lần nói chuyện này. Tiếp tục lục soát. Người nói tính. Bất quá, ta còn có cái vấn đề. Đương nhiên, người có thể không trả lời. Dù sao xem như sao sao. Tiền Thương Nhất có chút ngượng ngùng. Người muốn biết Khuông Thế Hàn có phải hay không tên thật của ta? Ta một mực tại dùng cái tên này sinh hoạt. Đến cùng có phải hay không? Phải xem thử Tàn Sinh có thể hay không trực tiếp viết cái tên này giết ta. Ta cho là nên có thể. Cho nên, là tên thật của ta. Ta gọi Khuông Thế Hàn. Ưng Nhãn dừng lại đánh bàn phím ngón tay. Di động con chuột, ta còn nhớ rõ ngươi cho mình thay thế số tình huống. Tên thật của ngươi có phải hay không có cái thương chữ? Hoặc là nhất chữ? Lại hoặc là hai cái đều có? Hở, Tiền Thương Nhất sửng sốt. Ngươi không cần nói cho ta. Cáo giới hội sẽ không nhằm vào ta. Nhưng là khả năng nhằm vào ngươi. Lại thêm giả niên khả năng có biện pháp thăm dò ký ức. Cho nên, ngươi còn là không nói tương đối an toàn. Ưng Nhãn khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát. Giác mỉm cười, hiện thực không phải Internet, lúc ấy ngươi không biết tình huống, nếu như thay thế số, bình thường đều là lấy chính mình tên quen thuộc hoặc là có ý nghĩa thực tế tên. Tỷ như, bị ảnh hí, có ý nghĩa thực tế. Tiểu Toàn Phong, ta hỏi qua, là Tây Du Ký, bên trong một cái khôi hài nhân vật. Về phần Thiên Giang Nguyệt, theo trong thơ cắt may ra tới danh hiệu, nhưng thương nhất không phải, không có ý nghĩa thực tế, giống như là tùy ý tìm hai chữ ghép lại với nhau. Lúc ấy trên xe buýt không có cùng loại khẩu hiệu cùng quảng cáo. Cho nên, rất có thể là tên của ngươi. Bất quá ta đoán ngươi đùa nghịch chút ít thông minh. Đem bên trong chữ thay thế hạ. Nhất có thể là dễ dàng. Hoặc là ý. Kho cũng có thể là thay thế. Tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi. Tiền thương nhất vội vàng khoát tay. Ngăn cản Ưng Nhãn nói tiếp. Ưng Nhãn lông mày bốc lên. Tiếp theo, đem laptop khép lại. Nói ra, chuẩn bị xuất phát, ta không có vấn đề. Bất quá, vội vã như vậy sao? Tiền thương nhất cũng đứng lên. Trên thế giới chính là không bao giờ thiếu người thông minh. Ưng Nhãn bắt đầu thu thập vật phẩm. Căn cứ dưới mặt đất, trong vạc não tập hợp thể phía trước, 7 tên trung lão niên người ngay tại kịch liệt thảo luận. Trên màn hình, xuất hiện đối ứng trả lời văn tự. Tỉ như quy tắc không thể trái với. Các ngươi có thể tự mình điều tra chờ chút. Cãi lộn bên trong, một người thanh niên xuất hiện tại cửa ra vào. Người trẻ tuổi người mặc đồ rằn di. Làm trong mật thất người xoay đầu lại lúc. Người trẻ tuổi chính đưa mũ giáp lấy xuống. Lộ ra tuấn lãng khuôn mặt. Dương Phàm, người tới được vừa vặn. Trong 7 người, một tên hơi tạ đỉnh nam nhân quay người đi hướng cửa ra vào. Ta trước khi đến đã điều tra qua. Chui vào người thủ pháp phi thường thuần thục, nhưng là rất kỳ quái. Hắn cơ hồ không có để lại bất cứ dấu vết gì. Toàn bộ căn cứ phòng vệ xâm nghiêm. Cho dù là ta, cũng không có khả năng không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Lại thêm hắn thẳng đến nơi này, mà không quản mặt khác kỹ thuật tư liệu. Chỉ sợ, hắn không phải người bình thường. Không chỉ có thân thủ không phải người bình thường. Thân phận cũng không phải. Dương Phàm đưa mũ giáp kẹp ở dưới nách, đi vào trong mật thất. Hắn nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt từng cái theo trong vạc não đảo qua. Ai nha, như vậy điểm đường sách làm sao tìm được người? Tạ đỉnh nam nhân nhìn xem Dương Phàm, chờ mong người sau có thể nói ra một ít càng có ý định hơn nghĩa. Cái này cá nhân khẳng định không phải toàn năng. Nếu không, hắn hoàn toàn có thể để chúng ta không phát hiện. Cho nên, hắn trước khi tiến vào nhất định cần làm giai đoạn trước chuẩn bị. Phương diện này là một manh mối. Mặt khác, quản khống mật mã bên kia cũng gặp phải chuyện giống vậy. Có thể nhận định là chui vào người đồng bọn, mà lại là khác nhau hai người. Dương Phàm vừa đi vừa nói, thẳng đến đi tới bị đánh nát trong vạc não phía trước. Chậm rãi ngồi xuống, tư duy tỉnh táo, rất có uy hiếp, mang theo mãnh liệt mục đích tính chất. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, hắn cúi đầu quan sát bên chân đã vặn vẹo đầu đạn. Tự chế đạn, không cách nào truy tra. Kỳ thật không cách nào truy tra bản thân liền là một cái rõ ràng manh mối. Người có phải hay không có phát hiện? Tạ đỉnh nam nhân minh bạch Dương Phàm ý tứ. Còn nhớ rõ thủ thuật đao chuyện của tổ chức sao? Dương Phàm ngẩng đầu hỏi. Ngươi cho rằng chuyện này cùng sự kiện kia có quan hệ? Tạ đỉnh nam nhân thần sắc mê mang. Thủ thuật đao tổ chức không phải bị siêu tự nhiên lực lượng tiêu diệt sao? Cái kia búp bê, chuyên gia nói là cái nào đó đã diệt tuyệt chủng tộc kỹ thuật. Lần này chúng ta gặp phải chui vào. Người, không phải cũng có siêu tự nhiên lực lượng sao? Dương Phàm phủi tay, siêu tự nhiên lực lượng cũng không hiếm thấy. Nhưng là siêu tự nhiên lực lượng đột nhiên có mục đích rõ ràng. Không tầm thường, nhất định có người ở sau lưng khống chế. Trên thế giới có thể làm được điểm này người. Lấp không đầy bên đường tiệm tạp hóa danh sách. 3 giờ sau cho các ngươi đáp án. Nhưng là về sau đuổi bắt từ ta toàn quyền phụ trách. Được, tạ đỉnh nam nhân gật đầu hứa hẹn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.